tên nào vừa mời lên tiếng đó, ngươi hiểu được cái gì, ngươi biết cái gì mà ở chỗ này gọi bậy sổ loạn. Trình Cung chỉ vào ngự sử kia nói, thanh âm so với hắn càng lớn nói, Vân Đan Tông Tông chủ Tô Liệt ở bên trong Vân Ca Thành công nhiên tập kết người chặn giết gia quyến Trình gia ta, cuối cùng còn bắt đi nha hoàn của Trình gia ta. Theo quốc pháp là công, vì người nhà là tư, đại thiếu nhất định phải tới đây tính sổ. Bệ hạ là một quốc gia chi chủ, tự nhiên sẽ không giúp loại người này nói chuyện, ngược lại là ngươi, trợ chủ vi ngược, ngươi nói có nên xử tử ngươi hay không? Khí thế của Trình Cung là áp đảo, cộng thêm trong âm thanh của hắn mang theo một cổ áp bách, mỗi một câu đều giống như sấm sét giữa trời quang, ngự sử kia bị Trình Cung nói đến mặt đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào. Oanh người lần này tới tham gia đại điển cũng đều nổ tung, tin tức này quả thực quá kinh người. Đoạn thời gian trước nghe nói người Trình gia bị tập kích, nha hoàn bị bắt đi kia chẳng lẽ là thật, ai biết được. Đã biết rõ Trình Cung này lai giả bất thiện, hiện tại xem ra sự tình thật đúng là khó mà nói. Cái này náo nhiệt, người chung quanh nghe được tinh thần đều phấn chấn. Đối với đa số người mà nói, bất kể là Trình Cung gặp chuyện không may hay là Vân Đan Tông gặp chuyện không may, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, thuần túy chỉ là muốn xem náo nhiệt cùng ám kích. Nội tâm Tô Liệt cũng mãnh liệt run lên, vậy mà thật là hướng về chuyện này mà đến, chẳng lẽ bọn hắn đã biết rõ cái gì? Không thể nào, chuyện này khống chế rất nghiêm mật. Hừ, cho dù biết một ít tin tức thì như thế nào, không có chứng cứ, xem các ngươi có thể làm gì? Nói hưu nói vượn. Tô Liệt quát, thân là thần tử, đang ở trước mặt bệ hạ nào có chỗ cho ngươi lớn tiếng hô quát. Nói bổn tông chủ tập kích người nhà của ngươi, bắt nha hoàn của ngươi, quả thực hoang đường. Bổn tông chủ thân phận cao quý, cho dù Trình gia ngươi ở thế tục có chút địa vị cùng thế lực, bổn tông chủ cũng khinh thường đi để ý tới các ngươi. Đừng con mẹ nó nâng cao chính mình như vậy, ngươi thực nghĩ ngươi là thần tiên lục địa hay là thật cho mình là đan đạo đại sư, ngay cả ngươi cũng dám nói với ta loại lời này. Trình Cung cũng không nể nang gì. Bổn tông chủ thân phận gì, cho dù một tòa kim sơn, công chúa của một nước, bổn tông chủ cũng không có cần chém giết tranh đoạt, huống chi chỉ là một nha hoàn, bổn tông chủ cũng lười tranh đấu miệng lưỡi với ngươi. Hôm nay ngươi tới quấy rối, đã là địch nhân của Vân Đan Tông ta, ngươi trước ngẫm lại chính mình hôm nay có thể còn sống ly khai nơi này hay không a? Một khi sự tình thay đổi, quân đội bị một lý do hợp lý ngăn trở, Tô Liệt phát hiện hoàng đế lập tức lại trở nên do dự, trong lòng Tô Liệt tự nhủ trách không được ngươi bị Trình gia ngăn chặn, muốn đối phó lại do dự như vậy. Trong chuyện này Tô Liệt không muốn tranh chấp nhiều, bởi vì hắn không biết Trình Cung biết rõ bao nhiêu, đã náo đến loại tình trạng này, cái kia còn không bằng trực tiếp động thủ. Tại đây dù sao cũng là Vân Đan Tông, là địa bàn của mình, một hồi bắt hết bọn chúng cũng không khó. Về phần quân đội phía dưới, hoàng đế cũng không phải bù nhìn, nếu như bọn hắn công kích lên thì sẽ bị khép tội mưu phản. Một tòa kim sơn, công chúa của một nước ngươi sẽ không đi bắt, nhưng một người có được ẩn phong thân thể ngươi sẽ không bỏ qua. Chẳng những bắt đi, hơn nữa còn muốn luyện chế thành đan dược. Nếu như lợi dụng phương pháp yêu ma luyện chế thành đan dược, như vậy ngươi sẽ trực tiếp có được thân thể kia. Loại sự tình chỉ có yêu ma mới làm này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là nhất phái tông chủ. Trình Cung không đợi hắn hạ lệnh, lời nói đã đuổi kịp lần nữa. Thoại ngữ của Trình Cung hung mãnh giống như công kích của hắn, vĩnh viễn không để cho đối phương thừa cơ hội. Ẩn phong thân thể, đó là cái gì? Ai biết, xem ra sẽ không tầm thường. Nhân đan, vậy mà có thể sử dụng người sống luyện đan, đây cũng quá hung tàn đi à nha. Chuyện phiếm. Làm sao có thể trực tiếp sử dụng người sống luyện đan, ẩn phong thân thể, thậm chí có ẩn phong thân thể xuất hiện, trách không được a. Đa số người không rõ ẩn phong thân thể là cái gì, nhưng nghe tới ẩn phong thân thể, Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh Nữ Nguyên Thủy Ma Tông, còn có mấy nhân vật thần bí khác đều là nhãn tình sáng lên, nhất là mấy nhân vật thần bí, trong mắt đều lộ ra thần sắc hứng thú. Mặc dù Vân Nguyệt Thiên biết nhưng cũng không có quá để ý, dù sao cái kia quan hệ không lớn cùng bọn hắn, ánh mắt của hắn chỉ thỉnh thoảng chú ý tới thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông. Vừa rồi Vân Nguyệt Thiên đã phát hiện, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông này biểu hiện có chút kỳ quái. Từ sau khi Trình Cung đi vào, ánh mắt của nàng liền nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Hơn nữa nhìn thấy Trình Cung phát uy, trong mắt nàng sẽ lộ ra vui mừng. Khi thấy Tô Liệt muốn động thủ, lông mày của nàng có chút nhíu lại, một cổ sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Chẳng lẽ thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông này quen biết Trình Cung? Lần này đại trưởng lão âm thầm phân phó, nếu có cơ hội thì tiêu diệt Trình Cung này. Nếu như thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông quen biết Trình Cung, chuyện kia sẽ rất phiền toái. Tô Liệt cau mày, không nghĩ tới Trình Cung sẽ ở nơi này nói ra những lời kia, nhưng hắn cũng không sợ. Nói 1.000 nói 1.000, cuối cùng nhất còn không phải xem ai mạnh hơn sao. Trình gia chỉ có Trình Tiếu Thiên là tồn tại thoát tục kỳ. Nói về vũ lực đỉnh phong, Vân Đan Tông căn bản không úy kỵ Trình gia. Muốn hãm hại người, sợ gì không có lý do. Trình đại thiếu ngươi ỷ thế hiếp người, đây là sự tình Vân Ca Thành ai cũng biết. Lấn nam bá nữ, ỷ thế hiếp người, mục không vương pháp. Đối với Trình đại thiếu ngươi mà nói càng là chuyện thường ngày. Hôm nay ngươi đã tìm tới Vân Đan Tông ta, quấy rối ở đại điển Vân Đan Tông, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng đã vô dụng, người đâu, bắt bọn chúng lại. Tô Liệt nói xong lời này trực tiếp hạ lệnh bắt người. Thời điểm hạ lệnh, con mắt Tô Liệt liếc nhìn hoàng đế, trong lòng tự nhủ, nên học hỏi theo ta đi, một hoàng đế lại để cho thần tử bước đến như thế, lại do dự dự. Hoàng đế như ngươi chỉ sợ làm không được, nếu như đã trở mặt, vậy còn quản nhiều như vậy làm gì? Giờ phút này ở trong đại điện Vân Đan Tông có chừng 7 tên trưởng lão, đã mang người súng lại đi lên. Còn những người khác chỉ muốn xem náo nhiệt, vội vàng lui ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn sống mái cùng ta, tự coi lại mình đi, đừng nói làm tông chủ. Về sau ngươi ở Vân Đan Tông cũng là phản đồ, hiện tại chỉ cần ngươi đi ra chứng minh thoáng một phát. Sau đó bảo trì trung lập là tốt rồi, như vậy cho dù xảy ra chuyện gì, tối đa chỉ có thể coi là mâu thuẫn bên trong, lui một bước mà nói, cho dù hôm nay chúng ta thua, phụ thân ngươi cũng có thể bảo trụ ngươi. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thể thua, ngươi suy nghĩ một chút sau lưng chúng ta có ai đang ủng hộ, chờ chúng ta thắng, mượn sự tình lần này ngươi có thể thượng vị. Đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi đạt tới luyện đan sư cấp 8, về sau tông chủ Vân Đan Tông sẽ là của ngươi. Thanh âm Trình Cung đột nhiên vang lên trong tai Khương Vĩ Tường. Nội tâm Khương Vĩ Tường run rẩy, kế hoạch lúc đầu không phải như thế. Hắn chỉ nói là bên này ngăn chặn Tô Liệt, bên kia động thủ cứu người. Chờ bọn hắn cứu người ra, sẽ cho mình phương pháp luyện đan cùng phương pháp tăng cấp rất cao. Vốn Khương Vĩ Tường chỉ là đan sư cấp 6, trong khoảng thời gian này đạt được Trình Cung trợ giúp, đã đề thăng làm đan sư cấp 7, mục tiêu của hắn là ở phương diện luyện đan siêu việt Tô Liệt, tất nhiên vị trí tông chủ hắn cũng không bỏ qua. Ngay lúc Tô Liệt nói chuyện, Trình Cung cũng âm thầm truyền âm cho Khương Vĩ Tường, muốn lấy được chỗ tốt mà không trả giá đó là không có khả năng. Trình Cung không uy hiếp, nhưng rất có uy nghiêm. Hơn nữa Trình Cung rõ ràng bắt được nội tâm Khương Vĩ Tường nghĩ gì, một người thất bại trong cạnh tranh tông chủ, giống như là một người rơi xuống nước, dù là có một cây rơm già cũng cầm chặt không tha, huống chi là một cơ hội như vậy. Ngươi xác định bên kia có thể cứu nha hoàn kia ra, trọng thương được Lam Mi trưởng lão. Xác định, lúc chiến đấu có phụ thân ngươi hiệp trợ, ngươi cho rằng tiêu diệt bọn hắn còn khó khăn sao? Ngươi xem Tô Liệt này quyết đoán hơn so với ngươi, trách không được lúc trước hắn thắng, muốn làm đại sự phải quyết định thật nhanh. Lui về phía sau là vách núi, chỉ còn đường chết, tiến lên là có cơ hội, ngươi lựa chọn đi. Thời điểm bọn hắn âm thầm trao đổi, người đã xông tới. Đại điện rất to lớn, không quan hệ người chung quanh tán đi, mọi người Trình Cung bên này toàn bộ đề phòng tinh thần. 7 tên trưởng lão cùng 100 tên đệ Vân Đan Tông súng lại đi lên. Nội tâm Khương Vĩ Tường đang kịch liệt giãy giụa, nhưng thời gian dành cho hắn suy nghĩ cũng không dài. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân hôm nay cũng không quá là luyện đan sư cấp 7, trình độ luyện đan không có biện pháp đề cao, về sau mới bắt đầu tu luyện lực lượng, đã trở thành một trong tam đại thái thượng trưởng lão Nguyên Đăng Tông. Phụ thân đã từng nói, người chỉ điểm bọn hắn tăng trình độ luyện đan lên là tồn tại giống như thần. Nếu như lúc còn trẻ có thể gặp được chỉ điểm, nhất định có thể trở thành đại sư luyện đan. Đại sư luyện đan, kia là mộng tưởng của tất cả luyện đan sư, vì giấc mộng kia có thể không tiếc hết thảy. Huống chi còn có vị trí tông chủ vốn thuộc về mình, liều mạng, đứng lại. Khương Vĩ Tường khoát tay quát bảo ngưng lại. Bởi vì phụ thân Khương Vĩ Tường Khương Lan là thái thượng trưởng lão Vân Đan Tông, bản thân hắn lại là chấp pháp trưởng lão, tuy năm đó tranh đoạt tông chủ thất bại, nhưng địa vị của hắn ở Vân Đan Tông là tương đương cao. Hắn vừa nói, thất đại trưởng lão của Vân Đan Tông cùng trăm tên đệ tử đều ngừng lại. Nội tâm Tô Liệt mãnh liệt nhảy lên vài cái, một dự cảm bất hảo xông lên đầu. Khương Vĩ Tường hít một hơi thật sâu nói, ta cũng là người Vân Đan Tông, nhưng có một số việc ta không thể không nói. Dù sao sử dụng người sống luyện chế đan dược là trái với quy định liên minh đan sư, ta không muốn thấy toàn bộ Vân Đan Tông bởi vì người mà hủy diệt. Ta có thể chứng minh Tô Liệt âm thầm bắt một tiểu cô nương có ẩn phong thân thể, hơn nữa có ý định luyện chế nàng thành nhân đan, đoạt năng lực của nàng. Tô Liệt, nếu ngươi thật sự coi mình là người Vân Đan Tông, ngươi không nên kéo Vân Đan Tông vào hố lửa. Mọi chuyện đều là do dục vọng của ngươi tạo thành, cần phải do chính ngươi gánh chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ân oán cá nhân, sinh tử nhất quyết. Và, ta không nghe lầm chứ, đây là chấp pháp trưởng lão Vân Đan Tông nói. Thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Chưa có ngoại chiến, bên trong đã rối loạn. Cái này thật là náo nhiệt, mọi người ở trong đại điện nghe mà trợn tròn mắt, sự tình hôm nay cũng quá ly kỳ, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Khương Vĩ Tường ngươi, Tô Liệt tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu, mặt đỏ lên. Trước kia vô luận Trình Cung nói như thế nào, cho dù ngay cả Đông Phương Linh Lung đứng ở nơi này dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn, hắn cũng lơ đễnh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Khương Vĩ Tường sẽ ngay tại lúc này nói lời như vậy, thoáng cái khiến cho hắn trở nên xấu hổ vô cùng. Vừa rồi thời điểm nhìn thấy người Vân Đan Tông vây lên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông đã có chút ít ngồi không yên, lúc này lông mày giãn ra, người cũng an tâm ngồi xuống. Một màn này Vân Nguyệt Thiên đều thấy rõ, càng cảm thấy tò mò, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là Khương Vĩ Tường sớm liên thủ cùng Trình Cung, hay là hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Lúc này hoàng đế không khỏi nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Tô Liệt nhìn hắn, ánh mắt kia làm cho hắn rất khó chịu. Chẳng là thiên tử, há có thể giống như ngươi, còn dám so sánh cùng chẫm? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngay cả bộ phận trong môn phái mình xảy ra vấn đề còn không biết, còn ở đằng kia dương dương tự đắc. Bệ hạ, Vân Đan Tông ta tuân theo pháp luật. Tuy Tô Liệt này là tông chủ Vân Đan Tông, lại không thể hoàn toàn đại biểu Vân Đan Tông. Hắn làm ra sự tình tổn hại pháp luật và luân lý như thế, kính xin bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Lúc này đột nhiên Khương Vĩ Tường quỳ xuống trước hoàng đế bệ hạ. Lần này, trong nội tâm hoàng đế rất vui vẻ, tất cả mọi người sững sờ, nhưng lập tức hiểu được. Khương Vĩ Tường là đang tranh thủ hoàng đế ủng hộ, nếu hắn muốn leo lên bảo tọa tông chủ Vân Đan Tông. Chỉ dựa vào hắn hiển nhiên là không được. Tuy hành động của Khương Vĩ Tường làm cho trong nội tâm hoàng đế vui vẻ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không có biện pháp đơn giản tỏ thái độ. Dù sao Tô Liệt bây giờ còn là tông chủ Vân Đan Tông, thế lực của hắn vẫn lớn như trước. Hừ. Lúc này một tiếng hừ lạnh của Trình Cung truyền vào trong tai mọi người. Hiện tại tất cả mọi người nghe rõ chưa? Đây là người một nhà bọn hắn nói. Miệng nó, tông chủ trở thành như vậy, làm chút chuyện xấu mà ngay cả người bên trong cũng xem không vừa mắt. Nếu ta là ngươi đã sớm dội nước tiểu cho mình chết đối rồi, còn sống làm gì cho nhục? Hiện tại các ngươi đều nghe rõ ràng chưa? Đại thiếu cũng lười nói nhảm với ngươi, lập tức trả người cho đại thiếu. Tô Liệt đã sớm tức giận đến phổi cũng muốn nổ. Khương Vĩ Tường, vậy mà lúc này bị hắn đâm một dao, không nghĩ tới hắn dám đứng ra lúc này, chẳng lẽ hắn thực cho là mình có thể ngã xuống như vậy, ngươi chờ đó, xem bổn tông chủ thu thập ngươi như thế nào. Giao người ra, không, tuyệt đối không được, mặt mũi đã sớm mất hết, nếu thời điểm này mình lại giao người ra, kia chẳng phải là đã thừa nhận sao, chuyện này trôi qua nhất định sẽ mất vị trí tông chủ. Nếu như mình có thể luyện chế được nhân đan, đoạt được ẩn phong thân thể, cho mình trùng kích luyện đan đại sư, đến lúc đó đây hết thảy đều không coi vào đâu. Bổn tông chủ đã có cơ hội trùng kích đan đạo đại sư, đến lúc đó Vân Đan Tông sẽ tiến vào thời đại mới. Sau khi Vân Đan Tông cường thịnh, đan dược của Nam Chiêm Bộ Châu cùng Lam Vân Đế Quốc sẽ không khuyết thiếu, giá cả sẽ hạ thấp, chất lượng đề cao. Này không chỉ là quan hệ đến Vân Đan Tông chúng ta, còn quan hệ đến Lam Vân Đế Quốc, quan hệ đến chỉnh thể thực lực của Nam Chiêm Bộ Châu, cho dù có nghìn vạn người thoá mạ, Tô Liệt ta cũng không hối hận. Tô Liệt dù sao cũng là một đời tông chủ, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát, lập tức nói ra một phen. Lời nói này đem không ít người đều xoay vòng vòng, kể cả hoàng đế cùng các thế lực khác. Kia cũng là một cái hứa hẹn mịt mờ của Tô Liệt, đến lúc đó chỗ tốt mọi người chia. Phi, cái con mẹ ngươi, chưa thấy qua ai vô sỉ như ngươi, làm kỹ nữ còn đòi bia trinh tiết. Bản tử trước hết nhẫn nhịn không được. Tử kim long thương của Túy Miêu đã đập xuống đất, sát khí trùng thiên. Rầm rầm hai thân thể đại bạch, tiểu bạch lập tức biến lớn gấp đôi. Liệt nhật kiếm của La Anh Hùng cũng đã tới tay. Mà ngay cả hung thần Bạch Khải Nguyên sau khi nghe xong, lỗ mũi cũng bốc hỏa, tức giận đến điên người. Không biết xấu hổ thấy qua rất nhiều, nhưng không biết xấu hổ như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Người bên Trình Cung cũng đã phát nổ, miệng nó, còn có lời gì nói. Khai chiến, vậy thì chiến, nếu như ngươi thua còn không giao người ra đây, vậy đại thiếu liền san bằng Vân Đan Tông ngươi. Loại phản ứng này cũng nằm trong dự liệu của Trình Cung, chiến là khó mà tránh khỏi, chỉ là xem chiến như thế nào, nên mới để cho Khương Vĩ Tường đứng ra, là không muốn khai chiến toàn diện cùng toàn bộ Vân Đan Tông. Nếu quả thật toàn diện khai chiến, đây tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nhất định sẽ có người đi ra kiếm tiện nghi. Đây là quyết định của hắn, là tham dục của hắn, Vân Đan Tông không phải một mình hắn. Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện rất nhiều phương pháp luyện đan mới ở một di tích. Thái Thượng Trưởng Lão rất nhanh sẽ đạt tới đan sư cấp 8, đồng dạng có cơ hội trùng kích đan đạo đại sư. Nếu Khương Vĩ Tường đã đứng ra, tự nhiên không có khả năng lui lại. Nếu là ân oán cá nhân, các ngươi vẫn là dùng phương thức quyết đấu giải quyết a. Mỗi bên ra nhân số như nhau, bên nào thắng nhiều hơn thì thắng cuộc. Lúc này, Hoàng đế rốt cục cũng mở miệng. Trình độ luyện đan chỉnh thể của Nam Chiêm Bộ Châu rất thấp, Lam Vân Đế Quốc có thể quật khởi cũng có quan hệ rất lớn cùng Vân Đan Tông, cho nên Hoàng đế cũng sẽ không muốn nhìn Vân Đan Tông xảy ra chuyện quá lớn. Còn có một điều, tuy Trình Cung miễn cưỡng xem như hợp lý huy động vạn người, nhưng này dù sao cũng là quân đội chính quy, nếu quả thật bộc phát chiến đấu toàn diện, cho dù Vân Đan Tông không bị diệt cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hoàng đế không có thể liều lĩnh như người trong giang hồ, hắn phải suy tính rất nhiều vấn đề. Hắn rất muốn giết Trình Cung, muốn làm thế lực Trình gia suy yếu, nhưng lại không thể làm cho trong nước xuất hiện vấn đề quá lớn. Nếu như vì tiêu diệt Trình gia, lại làm cho quốc lực yếu bớt, làm cho địch nhân có thể thừa cơ hội, đó là sự tình được không bù mất. Nếu không như vậy, hắn đã sớm làm. Hiện tại cũng không thể khiến cho Vân Đan Tông xuất hiện vấn đề lớn, nếu không về sau cung ứng đan dược sẽ xảy ra vấn đề. Tuy Hoàng gia cũng có một chút luyện đan sư, thậm chí đan dược cao cấp còn hơn Vân Đan Tông, nhưng trên dưới Vân Đan Tông có mấy ngàn người, đa số đều có thể luyện chế dược tề, càng có vài trăm người có thể luyện chế đan dược. Hàng năm có vô số đan dược từ Vân Đan Tông tiến vào Lam Vân Đế Quốc, cũng tiến vào quân đội. Đệ tử bình thường Vân Đan Tông lui ra phía sau, đây chỉ là sự tình tham dục của Tô Liệt, không có quan hệ cùng các ngươi, mời bệ hạ làm chứng, người xuất chiến vì Tô Liệt, sống chết không quan hệ cùng Vân Đan Tông. Nghe xong loại phương thức này, trong nội tâm Khương Vĩ Tường cũng đồng ý, thời điểm này còn có thể đi theo Tô Liệt, nhất định là tử chung của hắn, những người này chết toàn bộ càng tốt. Bởi vì sự tình vừa rồi, Vân Đan Tông âm thầm phát ra tín hiệu, lúc này kể cả Khương Vĩ Tường ở bên trong là 16 tên trưởng lão toàn bộ có mặt trên đại điện. Sau khi nghe Khương Vĩ Tường nói, đệ tử bình thường chậm rãi lui về phía sau, trong những trưởng lão kia có gần một nửa đi theo Khương Vĩ Tường cũng lui về phía sau, cuối cùng có hai người do dự một chút cũng lui xuống theo Khương Vĩ Tường, chỉ còn lại có 6 vị trưởng lão đứng ở sau lưng Tô Liệt. Sư phụ, sao? Làm sao bây giờ? Nam Tuấn Anh chưa từng bái kiến loại tràng diện này, sớm đã sợ đến hai chân nhũn ra. Vừa rồi trong lúc bất chi bất giác cũng đã đi theo một đám đệ tử Vân Đan Tông lui về phía sau. Nhưng mà sau đó hắn liền phát hiện không đúng, người khác có thể lui. Hắn với tư cách đệ tử Tô Liệt, hắn tuyệt đối không thể lui. Nhưng bây giờ loại cục diện này, mặc kệ thắng thua, địa vị của Tô Liệt ở Vân Đan Tông đều bị uy hiếp. Nam Tuấn Anh trong lúc bất chi bất giác vẫn thối lui đến phía sau. Cái gì, làm sao bây giờ? Phế vật, chút chuyện như vậy cũng bị dọa vỡ mật. Lập tức đi thông chi Lam Mi Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc cần thiết mời hai vị Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt trấn áp tên phản đồ Khương Vĩ Tường này. Lại bảo hai vị Thái Thượng Trưởng Lão coi chừng Khương Lan. Nam Tuấn Anh sớm đã bị dọa vỡ mật, liên tục gật đầu đáp ứng. Thừa dịp ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Trình Cung cùng sư phụ hắn, hắn cẩn thận lui về phía sau. Cộng thêm ngươi là vừa vặn 7 đúng không? Trình Cung quay đầu nhìn về phía sau. Bạch Khải Nguyên, Trình Lập, Đông Phương Linh Lung, Đại Bạch, Tiểu Bạch, nếu như không tính lão mã mà nói, tổng cộng có 5 tồn tại siêu phàm kỳ. Thời điểm Trình Cung nhìn về phía bọn hắn cũng đều đi ra, bên cạnh ta 5 cái. Còn lại 2 một mình ta giải quyết, một mình hắn giải quyết, hắn coi mình là ai, là thất hoàng tử sao? Nghe nói thời điểm thất hoàng tử còn chưa có đạt tới siêu phàm kỳ, có thể đối chiến tồn tại siêu phàm kỳ. Hắn cũng không quá đáng là phạt mạch kỳ, còn muốn một người đối với hai, còn muốn chống lại Tô Liệt, quả thực là muốn chết. Tô Liệt chỉ thiếu nửa bước là đến được thoát tục kỳ, hắn có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ là thủ hà không đủ dùng, nhưng mà không cần phải điên cuồng như thế à? Này cũng muốn chết có cái gì khác nhau, đừng nói là hắn, cho dù là hung thần Bạch Khải Nguyên cũng không phải đối thủ Tô Liệt. Tô Liệt kia kém một ít nữa là đến được thoát tục kỳ. Còn một cái đối với hai cái, thật không biết bên trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Cục diện lớn như vậy, sao hắn còn làm ra cử động vớ vẩn như vậy? Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, mà ngay cả hoàng đế cũng xem không hiểu. Hắn đưa ra đối chiến dùng thắng bại định thắng thua, cũng không quá đáng là không muốn làm cho sự tình mở rộng, tránh cho hỗn chiến phát sinh, đồng thời cũng muốn tận lực tiêu giảm lực lượng Trình ra. Chỉ cần là chiến đấu sẽ khó tránh khỏi tử thương, nhất là loại chiến đấu đã ngoài siêu phàm kỳ này, nguyên vốn đã không muốn tính toán Trình Cung, không nghĩ tới vậy mà hắn lại chui vào. Tiểu gia hỏa có ý tứ. Vân Nguyệt Thiên một mực ở bên cạnh nhìn xem, lúc này nhẹ giọng mở miệng lầm bầm lầu bầu, nếu như Trình Cung này thật sự bị Tô Liệt giết, chính mình còn muốn cảm tạ hắn một phen rồi, ngược lại là giảm không ít phiền toái cho mình. Không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn tìm chết, bổn tông chủ tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Sự tình ở đấu giá hội, Tô Liệt vẫn còn nhớ kỹ. Không nghĩ tới ngay trong đại điển Trình Cung lại xuất hiện lần nữa, đại điển chưa có cử hành đã bị hắn trộn lẫn. Sự tình náo đến tình trạng này, đừng nói sau lưng Trình Cung có Trình lão gia tử, cho dù hắn là hoàng tử, Tô Liệt cũng giết không tha. Chỉ cần có hai vị thái thượng trưởng lão là thoát tục kỳ đỉnh phong tòa chấn, giết hắn đi cũng không sợ Trình gia tìm tới tận cửa. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều cho rằng đây là sự tình vô cùng vớ vẩn, căn bản không phải một chiến đấu đồng cấp, còn muốn một chọi hai, quả thực là vô nghĩa, muốn chết. Cũng chỉ có nhóm người Trình Cung biết rõ một ít tình huống, cộng thêm tin tưởng đối với Trình Cung, còn tin tưởng vững chắc quyết định này của Trình Cung. đọc truyện online tại truyện y mặc kệ như thế nào, này đều là quyết định của hắn làm ra, tất cả mọi người sẽ không ai có ý kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, hai bút cùng vẽ dược cốc là cấm địa của Vân Đan Tông, cho dù trưởng lão bình thường muốn đi vào trong đó cũng phải được cho phép trước. Trận pháp bên ngoài cùng thái thượng trưởng lão ở bên trong đều là tồn tại lợi hại nhất Vân Đan Tông. Nghe nói dược liệu bên trong đều là trăm năm trở lên, là của cải mà Vân Đan Tông qua nhiều năm tồn trữ. Tu luyện ở đây chẳng những tốc độ nhanh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lúc này, bên ngoài dược cốc có một người cẩn thận tiếp cận. Địa phương rách nát vẫn là nát như vậy, nếu không phải trước kia đại tướng quân vụng trộm tiến vào mấy lần, thật đúng là không có biện pháp tìm được cửa vào chính xác. Người nói chuyện thân như bạo hùng, đúng là gia chủ Trình gia, lão tử Trình Cung Trình Vũ Phi. Buổi sáng hôm nay hắn vừa mới chạy về đế đô, mới biết được Trình gia xảy ra chuyện. Khi hắn về nhà thì vừa vặn Trình lão gia tử đi ra. Vốn là Trình Vũ Phi muốn đi cùng Trình lão gia tử, bởi vì xem tư thế kia khẳng định là đi đánh nhau. Hắn lần này vụng trộm trở về cũng là vì trùng kích thoát tục kỳ, không nghĩ tới vậy mà vừa vặn có cơ hội. Phụ thân, nhi tử, huynh đệ cùng binh sĩ đã xuất động, hắn sao có thể nhàn rỗi. Tuy bị Trình Tiếu Thiên mắng một trận, nhưng Trình Vũ Phi vẫn vụng trộm đi theo ra ngoài. Vừa rồi thấy Bạch Khải Nguyên mang người đi theo sau lưng Trình Cung, hắn cũng yên lòng. Vừa nghĩ tới Trình lão gia tử một mình đi đối phó những lão gia hỏa kia của Vân Đan Tông, hắn rất lo lắng, lúc này mới lặng lẽ theo tới. Đáng tiếc chờ hắn đến bên ngoài dược cốc, lại bị trận pháp ở đây ngăn trở. Một ít trận pháp bên ngoài bằng vào lực lượng cùng kinh nghiệm trước kia còn biết một ít, bên trong thì hoàn toàn không có biện pháp. Thái thượng trưởng lão, không xong, thái thượng trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Trình Vũ Phi đột nhiên phát hiện có người từ bên ngoài tiến vào. Trình Vũ Phi vui vẻ hẳn, đúng là mèo mù vớ cá rán. Đừng nhiều lời, mang lão tử đi vào, nếu không trực tiếp bóp nát đầu của ngươi. Một bàn tay giống như kiềm sắt bắt được đầu Nam Tuấn Anh. Nguyên bản Nam Tuấn Anh đã bị dọa sợ, lúc này thiếu chút nữa tiểu ra quần. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Đây là quái vật gì? Sao giống hai con yêu thú sau lưng Trình Cung vậy? Quá hung hãn. Ân, về phía trước 7 bước hướng phải. Sau đó, Nam Tuấn Anh cảm giác đầu của mình trên tay người này tuyệt đối có thể bị bóp vỡ đơn giản. Thanh âm run rẩy không dám trễ nãi nói phương pháp tiến vào. Đi vào đi, sau khi đi vào, có thái thượng trưởng lão, mình sẽ được cứu. Đã có Nam Tuấn Anh dẫn đường, rất nhanh Trình Vũ Phi đã tiến vào trong đó, dùng lực lượng nửa chân bước vào thoát tục kỳ của hắn. Sau mấy cái chớp động đã đến phụ cận sơn cốc. Vừa tới phụ cận liền chứng kiến kiếm quang bên trong bắn ra bốn phía, tiếng vang cực lớn làm cho người ta tưởng chừng có quái vật khổng lồ quyết đấu. Trình Vũ Phi mang theo Nam Tuấn Anh tiếp cận, rất xa liền chứng kiến một người đứng ở giữa sườn núi, mà đỉnh núi phía trước có ba bóng người đang giao thủ, tốc độ mau kinh người. Mà, con mẹ nó không biết xấu hổ. Trình Vũ Phi xem xét liền không nhịn được mắng. Bởi vì giờ phút này Lam Mi cùng một thái thượng trưởng lão Vân Đan Tông khác đang vây công Trình lão gia tử. Trình lão gia tử cầm trường kiếm trong tay, thái dương kiếm khí chí dương chí cương, uy lực kinh người. Nhưng mấy dây leo màu xanh da trời trong tay Lam Mi có thể cương, có thể nhu, mặc dù gặp phải thái dương kiếm khí cũng không có tổn thương quá lớn. Một người khác Trình Vũ Phi cũng nhận thức. Dù sao thái thượng trưởng lão Vân Đan Tông năm đó đều rất phong quang, tồn tại hiển hách một thời. Một người khác trên mặt như là bị hủy, trên người mang theo một cổ hương vị đặc thù. Hắn là thái thượng trưởng lão chế tạo độc dược cho Vân Đan Tông. Tên của hắn đã không có nhiều người biết, bởi vì trước kia hắn tiến vào yêu thú xâm lâm, nghe nói đã từng rơi vào một độc quật, sinh tồn cùng độc vật rất lâu. Chẳng những dung mạo bị hủy, tính cách, tính tình cũng cải biến rất nhiều, về sau chuyên môn nghiên cứu độc vật, độc dược. Thời gian dần trôi qua thì có danh hào độc dược thái thượng trưởng lão. Nói đến danh khí, hắn so với Lam Mi, Khương Lan thì lớn hơn nhiều. Bởi vì trước kia hắn giết chóc quá nặng, nếu không phải Vân Đan Tông ở Lam Vân Đế Quốc coi như có thế lực, hắn sớm đã bị tiêu diệt. Về sau lớn tuổi thì ẩn cư ở dược cốc này, giờ phút này vóc dáng độc dược không cao, khuôn mặt kinh khủng đang rất hoang mang. Làm sao có thể, ngươi cũng không phải thần tiên lục địa, làm sao có thể không bị độc dược của ta ảnh hưởng? Ta đã dùng hết 76 loại độc, ngươi không có khả năng bách độc bất xâm, không thể nào. Độc dược giống giận, vô cùng tức giận. Giờ phút này cuối cùng Trình Tiếu Thiên cũng yên lòng, thật đúng là khó tin. Tôn nhi mình luyện chế giải độc đan thật lợi hại, ngay cả độc dược được xưng dụng độc số 1 số 2 Lam Vân Đế Quốc cũng không đả thương được mình. Bất quá công lực của hắn cũng đủ thâm hậu, liên thủ cùng Lam Mi, thật đúng là khó dây dưa, coi như mình tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Trình Tiếu Thiên, Vân Đan Tông ta không muốn khai chiến với Trình gia ngươi, ngươi lập tức ly khai nơi này. Nếu như không phải xem ngươi chinh chiến cả đời vì nước vì dân, có công to lớn mà nói, Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta đồng loạt ra tay, sớm đã diệt sát ngươi ở nơi này. Lam Mi lạnh giọng nói qua, hắn biết rõ mục đích đến của Trình Tiếu Thiên hôm nay. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không muốn giết Trình Tiếu Thiên, nhưng Trình Tiếu Thiên biết rõ Vân Đan Tông có 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão đạt tới thoát tục kỳ đỉnh, lại vẫn dám tới. Khẳng định có mục đích riêng, vì sợ Trình Tiếu Thiên điệu hổ ly sơn, Lam Mi cố ý để cho Khương Lan trông coi tiểu nha hoàn kia. Sự tình đã đến hiện tại, đắc tội một cái Trình gia có thể làm cho Vân Đan Tông xuất hiện một vị đan đạo đại sư mà nói, đắc tội lại có làm sao? Bành, lúc này Trình Tiếu Thiên đánh bay độc dược, nhưng bảo kiếm lại bị dây leo kỳ dị kia của Lam Mi quấn quanh. Ngươi không cần đánh giám nữa, người Trình gia ta chưa bao giờ sợ chiến, tam đầu lục thủ. Nhưng vào lúc này, độc dược thấy Trình Tiếu Thiên đấu khẩu cùng Lam Mi, trực tiếp đánh lén phía sau Trình Tiếu Thiên. Nguyên khí chung quanh thân thể Trình Tiếu Thiên lập tức điên cuồng lao vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng trong cơ thể Trình Tiếu Thiên điên cuồng tăng vọt. Hai bên và phía sau lưng của hắn xuất hiện hai cái đầu, bốn cánh tay. Lực lượng Trình Tiếu Thiên trong nháy mắt tăng vọt gấp 3. Đây là thần thông gì? Độc dược chấn động. Phải biết rằng cho dù đạt tới thoát tục kỳ, cả đời có thể lĩnh ngộ một loại thần thông tới trình độ nhất định cũng đã phi thường khó khăn. Độc dược vừa mới giơ hai tay lên đã trực tiếp bị Trình Tiếu Thiên bắt lấy. Chân vừa định đá vào Trình lão gia tử, lại bị hai cánh tay khác bắt lấy. Lam Mi cũng bị biến cố bất thình lình này làm hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới dây leo của mình đã quấn chặt lấy hai tay Trình Tiếu Thiên. Dưới tình huống so sánh lực lượng, vốn cho rằng đã sáng tạo một cơ hội tốt cho độc dược giết Trình Tiếu Thiên, lại không nghĩ rằng Trình Tiếu Thiên vậy mà sử dụng thần thông có 3 đầu 6 tay. Lúc nào Trình Tiếu Thiên có loại thần thông này? Sao lực lượng của hắn tăng lên nhiều như vậy? 3 cái đầu, 6 cánh tay, như trước mắt nhiều ra 2 Trình Tiếu Thiên. Quan trọng nhất là đột nhiên, quá đột nhiên, nếu như sớm biết Trình Tiếu Thiên có thần thông này, cũng sẽ không có kết quả như thế. Độc dược hét thảm một tiếng, tuy đồng dạng là thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng lực lượng của hắn vốn là không bằng Trình Tiếu Thiên.